Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 148, Lý Gia tức giận, góc truyện audio.com, lúc này tại bệnh viện trung tâm thành phố bên trong một căn phòng bệnh rộng lớn. Hỗn đàn Tạ Ưng, đừng để cho lão tử bắt được, nếu không người đừng hòng sống được. Một cái trung niên nhân tràn ngập lửa giận âm thanh vang lên. Cái này trung niên nhân tên là Lý Hoàng, là Lý Kim Tài phụ thân. Khi nghe mình nhi tử bị đánh cho tàn phế lúc Lý Hoàng trong lòng dâng lên vô biên lửa giận, đồng thời cho người đi điều tra thủ phạm. Khi biết được thủ phạm là Tạ Ưng lúc Lý Hoàng liền kéo người đến Tạ gia tìm người, ngay cả phụ thân hắn Lý Thế Tài cũng đi theo. Cháu mình bị đánh thành phế nhân, sau này chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh trôi qua, không ai có thể nhịn được cơn giận này, huống hồ còn như Lý gia dạng này võ giả đại gia tộc. Lý Kim Tài, thiên phú rất tốt, chưa đến 20 tuổi liền có hậu thiên võ giả thực lực, hắn nhưng là được Lý gia xem như là người thừa kế mà bồi dưỡng, bây giờ hắn đừng nói là làm võ giả, ngay cả động đậy nói chuyện đều không được. Cũng bởi vì chuyện này mà từ hôm qua đến bây giờ Lý gia cùng Tạ gia nhưng xảy ra không ít giao chiến, tại đế đô nhấc lên không nhỏ sóng gió. Đại gia tộc đấu đá lẫn nhau không phải là chuyện bình thường, từ hôm qua đến bây giờ người chết đi cũng có hơn 100 người, cả hai bên đều có nhất định tổn thất. Cũng vì chuyện này mà Tạ Ưng mấy ngày nay không dám bước ra khỏi Tạ gia một bước. Lão công, người nhất định phải đòi lại công bằng cho Kim Tài, hắn thật sự là bị người hại quá thảm. Lý Kim Tài mẫu thân ngồi bên cạnh không động đậy, Lý Kim Tài khóc sướt mướt nói. Lão bà, người yên tâm, đi, đem con trai chúng ta hại thảm như vậy, ta nhất định sẽ để Tạ Ưng tên kia đem mạng ra đền tội. Lý Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn xem nằm trên giường nhi tử trên thân tràn ngập thương tích, Lý Hoàng lòng như đao cắt. Xương tay xương chân toàn bộ bị vỡ nát, xương sườn cũng gãy mấy khối, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, hai mắt bị chọc mù, lưỡi bị cắt, hạ thân nhận tổn thương trầm trọng, đan điền kinh mạch bị hủy. Ra tay thật quá độc ác, Tạ gia chúng ta Lý gia cùng các ngươi sống chết không thôi. Lý Hoàng hung ác nói, lúc này, một cái lão nhân đi vào, nhìn xem nằm trên giường bệnh Lý Kim Tài, thần sắc âm trầm nói. Kim Tài thế nào, lão nhân mở miệng nói. Cái này lão nhân chính là Lý Kim Tài gia gia, cũng là Lý gia một cái đại sư cấp võ giả. SB Google, Windows SB Google Post, thương thế quá nặng, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật cùng y học là không có cách nào giúp cho Kim Tài khôi phục, hắn đời này chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Càng nói Lý Hoàng hạ tay càng thêm siết chặt, máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Phụ thân, ngươi nhất định phải thay Kim Tài đòi lại công đạo, nhất định phải bắt Tạ Ưng đền tội. Lý Kim Tài mẫu thân quỳ xuống trước mặt Lý Thế Tài khẩn cầu nói. Đứng dậy đi, ta nhất định sẽ để cho Tạ gia đem người giao ra, nếu không thì bọn hắn sẵn sàng cùng chúng ta Lý gia khai chiến là được. Lý Thế Tài băng lãnh nói, trong giọng nói bao hàm lạnh thấu xương sát khí. Sau đó hắn lại nói tiếp, ngày mai Ngân Bảo sẽ quay về, hắn cũng đã biết tin, nghe nói còn dẫn theo mấy cái Thanh Long Tông trưởng lão. Như vậy thật quá tốt, có bọn hắn trợ giúp, Tạ gia không muốn giao người cũng phải giao. Lý Hoàng mừng. Dỡ nói, Lý Hoàng có tất cả là hai cái nhi tử, đại nhi tử tên là Lý Ngân Bảo hiện đang tại Thanh Long Tông tổng bộ tu luyện, bởi vì thiên phú xuất chúng cho nên được một cái trưởng lão nhận làm đệ tử, năm nay 26 tuổi, vừa mới đột phá tiên thiên cấp là tranh đoạt trưởng môn vị trí ứng cử viên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lý gia mới đem Lý Kim Tài xem làm người thừa kế bồi dưỡng. Lấy Lý Ngân Bảo thiên phú cho dù sau này không thể thành công tranh đoạt đến trưởng môn vị trí thì cũng là trưởng lão thuộc về Thanh Long Tông cao tầng. Cũng bởi vì Lý Ngân Bảo quan hệ cho nên Lý gia nhận được không ít chỗ tốt từ Thanh Long Tông. Thanh Long Tông trưởng lão đều có tiên thiên cấp võ giả trở lên thực lực, thậm chí là có mấy cái là đại sư cấp võ giả. Có bọn hắn trợ giúp, Tạ gia nhất định phải nhường một bước, còn không thì chỉ có thể cùng bọn hắn Lý gia khai chiến, hơn nữa còn đắc tội với Thanh Long Tông. Không nên khinh thường Tạ gia, bọn hắn cũng không đơn giản như mặt ngoài, đều là S quốc lớn nhất đại gia tộc, bọn hắn quan hệ cũng không kém chúng ta. Chấm, Lý Thế Tài nói, phụ thân dạy phải, Lý Hoàng gật đầu nói, thân là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc quan hệ không thể ít được, mỗi một cái gia tộc đều có cùng rất nhiều thế lực có quan hệ, đương nhiên còn có một số cái có quan hệ mật thiết với chính phủ. Lần này Lý gia cùng Tạ gia khai chiến hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là chính phủ bên kia. Đế đô đã yên bình rất lâu, đột nhiên nổi lên một hồi mưa gió, một khi vượt quá giới hạn chính phủ sẽ ra tay can thiệp. Ngũ đại gia tộc dưới tay sản nghiệp đều có thể ảnh hưởng đến S quốc nền kinh tế, nếu như Lý gia cùng Tạ gia thật sự khai chiến vượt quá giới hạn, S quốc nhất định sẽ trở nên hỗn loạn. Đây là điều không phải ai cũng muốn nhìn thấy sự tình. Trong khi Lý gia đang cháy bừng bừng lửa giận thì Tạ gia lúc này đang vô cùng khổ bức. Cách chương,